Chương 667, Ấn Nô 24. Chủ tướng đã treo, phó tướng cũng làm cho các ngươi cho giam giữ, làm bị tầng tầng vây quanh khổ bức không công. Những này phủ binh ngoại trừ đầu hàng còn có thể thế nào tin mang người trước đoạt lại phủ binh nhóm vũ khí, đồng thời nói cho đại gia không cần kinh hoàng, lãnh chúa cho nên lựa chọn tự mình đối chiến thân đồ, chính là không muốn thương tổn đến bọn họ những này phủ binh. Đợi đến trở về doanh địa đem đại gia biên chế tốt, tự nhiên sẽ đem vũ khí tái phát trả về. Lần này thu hoạch quá lớn, tất nhiên, áp lực cũng lớn hơn, hơn 1.000 tấm miệng ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều đặt ở Lâm Tịch trên người. Trên thế giới thanh thứ nhất dù đã tại Tang Mục trong tay sinh ra, gia hỏa này hiện tại đối Lâm Tịch bất luận cái gì một câu đều tiêu chuẩn, cho nên Lâm Tịch giao cho hắn một hạng nhiệm vụ trọng yếu bằng nhanh nhất tốc độ, tạo ra một tòa thành đến đoạn thời gian trước bọn họ đã tại 50 dặm có hơn địa phương tìm được một cái phong thủy cực giai địa phương, Nam Lân cận Lì Sổ Y, Bắc Tiếp Dơ Cao Mây Lĩnh, mặt nước giữa núi, tàng phong nạp khí, nhìn nhau địa thế thương kỵ khen lớn nơi đây tử. Khí đi về đông, quả thật long hương chi địa. Hiện tại đất đai vương vức cũng không xê xích gì nhiều, vật liệu đá quặng mỏ trong còn nhiều, rất nhiều, đầu gỗ cũng là khắp nơi thích hợp. Lâm Tịch làm Tang Mục cùng thương kỵ phụ trách tại đây khởi công xây dựng nàng tạm thời phủ lãnh chúa nơi Thiên Phượng Thành. Thứ nhất giải quyết đại gia vấn đề phòng ở, thứ hai này công nghiệp quốc phòng hôn tạm cũng nên hảo hảo phân một chút công. Cùng hoàn toàn không có bất kỳ người nào quyền xã hội nô lệ so sánh với, Lâm Tịch khởi xướng Na Uy chủng loại xã hội phong kiến chế độ, tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Làm nghe nói cho vị này mới lãnh chúa làm việc, có thể phân đến rất nhiều tiền. Gần đây hai cái thôn xóm nhỏ tập thể đến đây đến cậy nhờ, bởi vậy Lâm Tịch bây giờ trong tay có không đến 1.500 người, đây đã là một cái tương đối con số kinh khủng. Phải biết, giống tang, rắn loại này chiếm diện tích hơn 100 km² tiểu lãnh địa, nhân khẩu 2-3 vạn đều tính nhiều, phủ binh cũng chính là 3-4.000 tả hữu, bây giờ trong doanh địa đám người là bình thường đào quáng, thời khắc mấu chốt vứt xuống quốc chim lập tức biến thân phủ binh. Hoàn toàn có thể nói là toàn dân giai binh, liền xem như xạ nổ xoáy chúng đến đây chính phạt, QNZ có sức liều mạng. Lâm Tịch cùng tin cùng với nguyên bản phủ sĩ quan con mắt thương thảo qua đi, quyết định đem binh sĩ nhóm 10 người vì một tiểu đội, mỗi đội tuyển ra đội trưởng 1, 10 đội vì một đô, mỗi đều thiết cũng thống nhất danh, phó đô thống nhất danh, 5 đô vì một đoàn, từ giáo úy thống lĩnh. Lâm Tịch bây giờ có được 2 cái đoàn, còn lại cơ bản đều là già yếu tàn tật, chỉ phụ trách làm sản xuất. Mà kia hai cái đoàn tạm thời cũng là nhàn rỗi canh tác, thời gian chiến tranh toàn quân. Lâm Tịch cố ý đề cao nữ tính tại toàn bộ trong xã hội địa vị, bởi vậy tại rất nhiều bộ môn đều sắp xếp không ít nữ tính ấn nô. Có lẽ trời sinh, nữ tính tại lực lượng, thể lực thượng ở vào thế yếu, thế nhưng là luận sức chịu đựng, cẩn thận nam tính cũng là so với không kịp, có thể nói là đều có ưu thế. Lúc bắt đầu thói quen khó sửa, luôn có một ít không quá hài hòa thanh âm, tại Lâm Tịch tự thể nghiệm dưới, những âm thanh này QNZ dần dần thấp xuống. Xem thường nữ nhân, có bản lĩnh đi cùng lao đại so tay một chút, thắng người mới có tư cách miệt thị nữ tính. Cho nên tại Lâm Tịch địa bàn thượng, đã bắt đầu dần dần thực hiện nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch đem đại bộ phận quyền lợi đều chuyển xuống đến thí sinh thích hợp trong tay, bây giờ đã bắt đầu có lục bộ hình thức ban đầu, các bộ môn phân công rõ ràng, lại hợp tác kháng khít. Lâm Tịch áp lực suy giảm. Sau đó, trường kỳ tiềm phục tại rắn trinh sát đột nhiên trở về doanh địa. 4 cái trinh sát mặc dù công tác nguy hiểm hệ số tương đối cao, hơn nữa còn muốn trường kỳ chịu đựng một người một mình vắng vẻ, nhưng là thu vào kia thật tuyệt đối tính lương cao. Lần trước phụ trách tăng 2 cái trinh sát một tin tức liền làm lãnh chúa thu được 700 binh lực, lập công lớn, mỗi người được chia một khối kim quả tử. Đây mới thực là Hoàng Kim A lúc trước bọn họ có thể nghĩ cũng không dám nghĩ. Phái đến rắn 2 người cũng là nóng mắt không thôi, làm sao rắn từ lần trước ăn cướp xong đặc sứ về sau, vẫn luôn thực yên lặng. 2 cái trinh sát bây giờ hận không thể mọc ra thiên lý nhãn, người thính hai, tiện đem chung quanh hết thể đều nắm giữ ở trong tay, tùy thời cùng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Cho nên một chờ phát hiện rắn phủ lãnh chúa bên kia tình kỳ pháp phối, trinh sát xác minh tình huống về sau. Lửa thiêu nông đồng dạng chạy về doanh địa. Lâm Tịch nghe xong trinh sát báo cáo tình huống, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cẩn thận che giấu tốt, tiếp tục giám thị, nói cho tang bên này, một khi xả địa binh ngửa quá cảnh, mau tới báo. Trinh sát có hơi thất vọng, chẳng lẽ không phải chiếu quy củ cầm vũ khí đoạt cha hắn sao? Từ khi bị lao đại một đường mang lệnh ra về sau, nguyên bản những này người hô hào thường nói chính là, đi hoa, các huynh đệ, đoạt mẹ hắn. Kết quả có một lần cho lao đại nghe thấy, mắt trợn trắng lên, hỏi, tại sao là đoạt mẹ hắn? Đám người là biết nhà mình lao đại tỳ khí, lập tức có kia thông minh lanh lợi người lập tức đổi giọng kêu to, đi hoa, các huynh đệ, đoạt cha hắn. Lao đại nở nụ cười xinh đẹp. Chúng thổ phỉ nghe ca biết nhã. Tốt à, các huynh đệ, về sau ta mới khẩu hiệu chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đoạt cha hắn biết được rắn thế nhưng xuất động hơn 2.000 binh mã, trùng trùng điệp điệp thẳng đến tang mà đến. Đây là triệt để thẹn quá hóa giận muốn trực tiếp đi hệ tờ xạ nổ tiết tấu. A Lâm tịch đích thật là tương đối thích căn cước, nhưng là nàng đối ra người xuất lực cho xạ nổ chống thiên thai nhưng không có hứng thú. Trinh sát lắc lư tại rắn. Đã sớm hỉ hệ ưu do đại khái tình hình, mà xem như tiền tuyến thám mã, trinh sát nhất định phải có nhất định vẽ bản đồ năng lực. Lâm Tịch sớm liền đem tới gần rắn giản dị dư đồ cầm vào tay. Đại bộ đội giờ phút này đi tới tang, chắc hẳn rắn phủ lãnh chúa binh lực đã không đủ ngàn người đi. Tang bên này tiếp vào Lâm Tịch chi lệnh, sớm ngay tại chú ý trên quan đạo rắn bên kia động tĩnh, một chờ bọn họ qua sông mà đến, lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Lâm Tịch. Ôn Xích đây là quyết tâm muốn mượn lần này cớ diệt đi Sa Nô, cư nhiên là tự mình lãnh binh mà tới. Này rất tốt, Lâm Tịch lộ ra bá đạo tổng giám đốc chiêu bài khoản tà mị cười một tiếng, đi hoa, các huynh đệ, đoạt cha hắn. Ôn Xích bên kia mặc dù là tại quan đạo thúc đẩy, thế nhưng là QNZ sẽ không từ bỏ những cái kia ven đường giàu có thôn trại, hơn 2.000 binh mã một đường gà bay chó chạy, vư A đoạt một bên cường trinh một ít tráng niên tang địa người làm bọn họ tiến lên phá hôi. Ôn Xích tự giác một chiêu này cực hay, để các ngươi tang địa người đi giết tang địa người đi đoạt tang địa người, bọn họ chỉ cần ở phía sau chờ nghiệm thu thành quả là được rồi. Dù sao mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng chết đều là tang địa người. Nhìn những cái kia bị thu lấy đi lên đại lượng vật tư, bọn họ đoạn đường này thức ăn tất cả đều là theo tang những cái kia phú hộ trong nhà ăn cướp, cùng nhận được những cái kia so sánh, chút mạt tổn thất đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá Ôn Xích không có nghĩ tới là, tại binh mã của hắn bắt đầu tiến đánh sàng dịu lãnh địa chủ thành thời điểm, hắn tổ rắn phủ lãnh chúa đã bị triệt để công phá mấy phần năm qua, rắn lấy này âm tàn ương ngạnh xưng bá tới gần ba nhà tiểu lãnh địa. Vô luận là sàng dịu lãnh địa, vân thủy lãnh địa vẫn là đâm khẩn lãnh địa, đối tổ rắn lãnh địa đều là kinh sợ, cẩn thận phụ họa, cho nên bọn họ nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người cũng dám ngang nhiên đối rắn chủ thành phát động tiến công. Lâm Tịch tại mỏ thượng lưu lại hơn 600 người đóng giữ, chớ tự mình đi ăn cướp người khác quay đầu lùi bước rắn theo gót liền không dễ chơi. Dẫn theo vẫn luôn chưa hề tham dự chiến đấu từ đầu đến cuối tại tiến hành đặc huấn hơn 50 phương vệ, Lâm Tịch bọn họ rất nhẹ nhàng tiềm nhập tổ rắn chủ thành. Ôn Xích con trai trưởng, tương lai lãnh địa người thừa kế Hồng Tiễn tại giường bên trên bị người một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống về sau, đã nhìn thấy một cái dị thường mỹ lệ thiếu nữ chính hướng hắn chân thành mà đến.